Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 150, ai là đại thám tử? 24, 3 canh, A cùng với Chu Tư Vũ bị dọa đến thét lên lui lại. Cũng ý thức được không tốt, Đan Bách há mồm suy nghĩ gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra khụ khụ hai tiếng. Tiếp tục liền bịch một tiếng mới ngã xuống đất, nghiêng một cái đầu đoạn khí. Không, Ngô Chí Tuệ mãnh vọt tới Đan Bách trước người, dùng sức giao hắn, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Đại lượng nước mắt theo Ngô Chí Tuệ hốc mắt trong mãnh liệt mà ra. Mắt thấy Đan Bách là thật tắt thở, không còn sống tới hy vọng, Ngô Chí Tuệ mãnh đứng lên quay người, đột nhiên hướng Hà Thông Minh phóng đi, một quyền liền đem Hà Thông Minh đổ nhào trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Lạc Phi, ngươi mau đỡ trụ hắn a. Hà Thông Minh giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Ngô Chí Tuệ xông đi lên đè lại hai tay, không ngừng chất vấn, ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi gạt ta đúng hay không? Ta tin chuyện ma quỷ của ngươi phối hợp ngươi đoạt thương. Hiện tại Đan Bách cảnh sát trưởng cũng đã chết, ngươi lại nói cái gì ta cũng sẽ không tin. Trước mắt chỉ còn lại có bốn người, đồng thời rất rõ ràng hung thủ còn tại trong đó. Bị Đan Bách mãnh liệt chấn động, Lạc Phi dứt khoát cũng không có đi ngăn cản Ngô Chí Tuệ, sẽ bỏ mặc này ẩu đả hắn. Ngược lại là Chu Tư Vũ thấy Lạc Phi cũng không có hành động, đành phải đi giúp Hà Thông Minh đem Lạc Phi cho kéo ra. Bất quá nàng khí lực không lớn, chỉ có thể một bên kéo một bên khuyên nhủ, rốt cuộc ai là hung thủ ngươi trước đứng lên lại nói. Coi như Đan Bách cảnh sát chết rồi, người tốt cũng vẫn là có ba người. Nếu thật có thể chứng minh Hà Thông Minh là hung thủ, đến lúc đó ta lại giúp ngươi chế phục hắn. Ta thật không phải hung thủ. Tại Hà Thông Minh chống cự cùng Chu Tư Vũ khuyên bảo, Ngô Chí Tuệ cuối cùng tạm thời dừng lại ẩu đả, đứng trở lại Lạc Phi bên người. Mà Hà Thông Minh tại sau khi đứng lên cũng là ngay lập tức vì chính mình biện giải. Ngươi như vậy đánh ta cũng muốn rõ ràng. Vừa mới ta nói Lạc Phi thuật thôi miên nhất định phải bị thi thuật giả phối hợp mới được. Bây giờ nhìn hắn thôi miên năng lực có lẽ vượt xa quá tưởng tượng của ta. Ngươi mới thật sự là hung thủ. Thế mà còn dám cắn loạn ta. Lạc Phi nghe được Hà Thông Minh chỉ chứng về sau lập tức đổi sắc mặt. Vốn dĩ Đan Bách chết sau, hắn đã cơ hồ có thể xác định hung thủ chính là lần này hoạt động người tổ chức Hà Thông Minh. Hiện tại Hà Thông Minh ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng hắn, không thể nghi ngờ càng làm cho Lạc Phi kiên định hung thủ là Hà Thông Minh quyết tâm. Ta cũng đứng tại Lạc Phi bên này. Lúc này Ngô Chí Tuệ cũng vô cùng kiên định nói, làm hoạt động người tổ chức, này biệt thự cũng là ngươi tìm. Kỳ thật vụ án này rất tốt phá, ai chủ hoạch đây hết thảy tiện lợi nhất, người đó là hung thủ. Ta thật không có lừa ngươi Tiểu Ngô. Hà Thông Minh thấy Ngô Chí Tuệ ánh mắt đã là hắn vô luận nói cái gì đều sẽ không tin ánh mắt, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Chu Tư Vũ. Tư Vũ, ngươi suy nghĩ một chút, có hung thủ sẽ ngốc đến tại một cái tổ chức mình hoạt động bên trên giết người a? Như vậy coi như ta lừa qua các ngươi, về sau cảnh sát cũng sẽ điều tra đến chứng minh ta là hung thủ mới thôi. Nhưng hiện tại chúng có lớn nhất hiểm nghi chỉ có ngươi. Chu Tư Vũ lại lắc đầu, trước đó ngươi còn nói thôi miên người nhất định phải cần đối phương phối hợp mới có thể thành công thôi miên, hiện tại thấy Đan Bách chết lại chính mình phủ định chính mình. Ta đây có thể làm sao? Hà Thông Minh thấy ba người khác thế mà nhất trí cũng hoài nghi chính mình, ủy khuất biểu tình quả thực muốn khóc. Nếu như ta thật là hung thủ, ta vì cái gì trước đó còn muốn vì Lạc Phi nói chuyện? Lúc ấy ta cố ý hắn thôi miên năng lực, tại Đan Bách cảnh sát trưởng chết sau nói thẳng Lạc Phi là hung thủ không tốt hơn a? lo sửa trong tường phía trước. Tại Hà Thông Minh nói xong câu đó về sau, bỗng nhiên liền an tĩnh. Xác thực đúng như Hà Thông Minh nói tới, nếu như hắn thật là hung thủ, vậy khẳng định có thể dự báo Đan Bách chết. Kia xác thực không cần phải lúc trước vì Lạc Phi tại thúc giục ngủ chuyện này thượng nói chuyện. Nếu như là Hà Thông Minh lời nói, Quan Hiểu Hiểu chết, hắn xác thực có thể sử dụng một số chúng ta không biết nội tình đi uy hiếp Dương Bí Mật giúp hắn giết người, bởi vì chỉ còn lại có 4 người. Lạc Phi dứt khoát không còn chính mình nghĩ, mà là đem chính mình ý nghĩ nói ra, khiến người khác tham khảo. Về phần Dương Bí Mật, hắn cũng có thể lừa nàng nói làm nàng ngụy trang thành người bị hại đến tẩy thoát hiểm nghi. Đồng thời báo cho nàng cố ý từ cái kia phương hướng rơi vào tầng hầm mới là an toàn nhất. Lại trên thực tế là có thể muốn nàng mệnh một cái phương hướng. Người này hoàn toàn là ngậm máu, phun người. Hà Thông Minh thấy Lạc Phi đã đem hắn xem như hung thủ tại làm phân tích, lập tức liền phản đối nói, ngươi có chứng cứ à? Dựa vào đoán liền có thể cho người ta định tội à? Chẳng lẽ tuyến thượng tra án người thứ nhất thần thám đều dựa vào suy tưởng mới đem xếp hạng cho soát đi lên sao? Ngươi ngậm miệng, đừng đánh loạn hắn phân tích. Ngô Chí Tuệ lập tức liền đối với Hà Thông Minh trợn mắt nhìn nói, ngươi có phải hay không hung thủ? Tại Lạc Phi phân tích sau ta cùng Tư Vũ tự có chính mình phán đoán. Ngươi bây giờ không cho hắn nói, có phải hay không trột giả? Tốt, tốt, ngươi nói. Hà Thông Minh thoạt nhìn không nghĩ lại kích thích Ngô Chí Tuệ, chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng, ra hiệu Lạc Phi nói tiếp. Ta đây nói tiếp. Lạc Phi dừng lại một chút, một lần nữa nối liền ý nghĩ. Lưu Nhã Tư chết đúng là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng vừa rồi chúng ta đều tận mắt nhìn thấy Đan Bách chết tại trước mắt. Cũng có thể suy luận thành tại chúng ta sau khi lên lầu, hung thủ dùng đúng giờ trang bị tại lầu một thả ra một loại khí thể, đồng thời phóng thích trang bị là tại cửa gần đây. Cho nên có tới gần cửa hành vi Lưu Nhã Tư chết sớm, mà tại lò sưởi trong tường bên này Đan Bách chết muộn. Chỉ là ta tại lấy hành lễ thùng thời điểm tại cửa gần đây nhìn qua, nhưng không có phát hiện có thể phóng thích khí thể trang bị. Không có phát hiện trang bị ngươi liền đẩy ta, cái này suy luận cũng thực sự quá gượng ép đi. Hà Thông Minh nghe được chỗ này, lập tức nhịn không được phát hỏa. Cửa bên kia tia sáng ám, không dễ dàng phát hiện cũng không đại biểu liền nhất định không có. Ngô Chí Tuệ lúc này vì Lạc Phi giải thích, Hà Thông Minh hoàn toàn bị có chút tức giận. Lưu Nhã Tư thời điểm chết ta thế nhưng là cùng các ngươi cùng nhau đều tại lầu 2. Cái này ngươi hoàn toàn có thể làm chứng, còn như đúng giờ phóng thích khí thể trang bị, coi như nó ẩn nấp đến không có bị Lạc Phi phát hiện, cũng có thể bởi vì cự môn xa gần khác biệt, làm người bị hại theo thứ tự tử vong. Nhưng Đan Bách thế nhưng là vừa lúc tại đồng giao hát xong về sau 2 phút đồng hồ bên trong sẽ chết mất. Nếu như ngươi là hung thủ, ngươi có thể bảo đảm này có độc khí thể năng phát tác như vậy vừa vặn? Cái này áp dụng xác thực thực khó khăn, nhưng nếu như thiết kế thỏa đáng, cũng chưa chắc một chút khả năng không có. Lạc Phi mặc dù cũng cảm thấy vừa vặn tại đồng giao báo trước sau 2 phút đồng hồ bên trong dùng khí thể giết người rất khó, nhưng hiện tại nhất có hiểm nghi chính là Hà Thông Minh, cũng chỉ có thể nói như vậy. Bất quá bởi vì Hà Thông Minh lời vừa rồi, Lạc Phi lại là trong lòng hơi động. Hắn nhớ rõ tại Đan Bách trước khi chết, Chu Tư Vũ là cái cuối cùng tiếp xúc hắn, có đỡ lấy hắn, nhưng Lạc Phi lúc này lại cũng không có bởi vì cái này đi xem Chu Tư Vũ. Chỉ là yên lặng trước nhớ kỹ chuyện này tiết. Hiện tại theo Lạc Phi nói như vậy, ngoại trừ khí thể giết người chuyện này, chúng ta một hồi khả năng còn muốn cùng đi cửa ra vào nhìn xem. Còn lại tựa hồ cũng nói thông được. Chu Tư Vũ công nhận Lạc Phi vừa mới suy luận, bất quá lại đối hắn nói, vừa rồi bởi vì Đan Bách cảnh sát trưởng chết. Hà Thông Minh nhật ký ngươi chỉ đọc một đầu, ngươi lại hướng xuống nhìn xem, có hay không có thể đi vào một bước chỉ chứng hắn manh mối. Vạn nhất hắn tại nhật ký bên trong ghi chép tại hoạt động bên trong giết người thủ pháp đâu. Được, Lạc Phi một lần nữa lật ra Hà Thông Minh nhật ký. Chỉ thấy có thể thấy rõ chữ thiên thứ hai nhật ký viết. Ngày mùng 5 tháng 12 vì ở những người khác trước mặt chứng minh ta mới thật sự là thứ nhất. Hôm nay ta tại, ai là đại thám tử, tuyến thượng phía trước 6 danh nhóm bên trong đề nghị tới một. Lần thật, hoạt động địa điểm để ta tới an bài. Bọn họ chỉ cần đúng hạn xuất hiện liền có thể. Liền phí tổn đều không cần ra. Hừ hừ, lần này ta nhất định phải tới một lần lớn. Để bọn hắn, nhất là làm Lạc Phi tâm phục khẩu phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.